Vợ yêu của ông trùm mafia tác giả. Lan Hồ Điệp 134 thực hiện. Thanh Tín truyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 11. Tần Gia Uy bị cưỡng hôn. Đường Vĩnh Hy tuy không xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng cô được xem là fashionista với gu thời huyền bí và quyến rũ từ sự kết hợp giữa thời trang châu Á và châu Âu. Những bộ trang phục của cô đều được nhà thiết kế riêng ý An thiết kế. Sửa lại cái gì là xinh đẹp dễ thương, tôi không cần. Hôm nay tôi muốn các người phải trang điểm cho tôi thành một người phụ nữ chứng trạc, thuần thực trưởng thành, có hiểu chưa? Đường Vĩnh Hy nhìn vào mấy thợ trang điểm nói một cách nghiêm túc. Hôm nay cô sẽ xuất hiện với vai trò một người thừa kế. Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị Gia Tiểu Thư. Nói xong Đường Vĩnh Hy vẫn như cũ nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay của mình. Hôm nay cổ phiếu của Đường Thị bị rớt giá vì cái tin Đường Chấn Nam sẽ rút lui ra khỏi Đường Thị. Giao Đường Thị lại cho đứa con gái 21 tuổi của mình cai quản. 7 giờ tối tài xế đưa Đường Vĩnh Hy và Trung Tử Hồng đến khách sạn The Palm. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thang máy tại tầng 25, nơi được tổ chức buổi tiệc sinh nhật, đập vào mắt cô chính là Lục Cẩn Phi. Lục Cẩn Phi với bộ âu phục màu xanh nhạt đứng trước cửa không biết từ bao giờ để chờ cô. Lục Cẩn Phi sững sờ tại chỗ vì nét đẹp trưởng thành của cô. Ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu được sự khát khao muốn chiếm cô làm của riêng. Vĩnh Hy, hôm nay em thật xinh đẹp. Lục Cẩn Phi bước tới ánh mắt đắm đuối nhìn cô nói với giọng yêu thương. Lục Cẩn Phi không thể phủ nhận cách trang điểm phối hợp với trang phục này càng tôn lên sự sang trọng quý phái trên người của cô. Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và anh không thể nào, trong lòng tôi đã có người chung ý. Đường Vĩnh Hy cố tình nói ra những lời tuyệt tình. Cô và Lục Cẩn Phi quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cô chưa từng một lần rung động vì anh. Ý trung nhân. Vĩnh Hy, em đừng nói với anh, người trung ý của em chính là người mà ngay cả mặt em cũng chưa từng nhìn thấy. Người đã cứu em vào mười mấy năm trước. Lục Cẩn Phi cười chế xếu nói. Trong lòng anh thầm nghĩ chuyện đã trôi qua mười mấy năm muốn tìm tung tích một người không biết dung mạo không biết tên đúng thật là việc mò kim đáy biển. Phải, chính là anh ấy vậy thì sao? Nếu trong lòng của Lục Cẩn Phi đã suy nghĩ như vậy, Đường Vĩnh Hy đành nói theo anh. Thật ra Đường Vĩnh Hy không hề yêu ai. Nhưng trong lòng cô thật sự muốn tìm ra người đã cứu mạng cô. Dù sao anh ấy cũng đã hy sinh đỡ thay cô một viên đạn. Hừ. Nếu lỡ dung mạo của cậu ấy vô cùng xấu xí, vậy em nghĩ mình còn yêu cậu ấy nữa không? Lục Cẩn Phi cảm thấy thật nực cười, làm sao Đường Vĩnh Hy có thể yêu một người ngay cả dung mạo cũng không biết. Anh mặc kệ tôi yêu ai, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi và anh không thể nào. Đường Vĩnh Hy giận dữ nói, cô không hiểu vì sao Lục Cẩn Phi phải cố chấp đến như vậy. Vĩnh Hy, em và anh là thanh mai trúc mã, hai chúng ta đã quen nhau từ nhỏ. Ngày mai anh sẽ nói với ba đến nhà xin cưới em. Xin cưới? Tôi sẽ không lấy anh. Càng nghe Lục Cẩn Phi nói Đường Vĩnh Hy càng thêm tức giận, cái người này có đầu óc hay không? Cô bảo hai người sẽ không thể nào, vậy mà anh ấy còn đòi đến nhà xin cưới. Cô không còn tâm trạng đấu khẩu với anh nữa, cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay của mình. Gần đến giờ khai mạc buổi tiệc, cô không muốn phí thời gian ở đây tranh cãi với Lục Cẩn Phi. Tử Hồng, chúng ta vào trong. Nói xong cô đã không quan tâm đến Lục Cẩn Phi. Cùng Trung Tử Hồng bước vào trong. Đột nhiên Lục Cẩn Phi bước tới nắm chặt bàn tay của cô. Anh ỷ mình là người thừa kế duy nhất của Lục Thị nên không xem ai ra gì. Trước sự kinh ngạc của Đường Vĩnh Hy và Trung Tử Hồng, Lục Cẩn Phi đã không kiên nể quỳ xuống định hôn lên má cô. Nhưng thật không ngờ Đường Vĩnh Hy lại nhanh tay lẹ chân, cô xoay người một cách đã tránh khỏi được cái hôn của Lục Cẩn Phi. Đường Vĩnh Hy là một người rất nhạy cảm với thời gian. Cô biết bây giờ là lúc Tần Gia Uy chuẩn bị bước vào cửa nên Đường Vĩnh Hy thừa dịp này diễn ra một màn cho mọi người xem. Cô chau mày tỏ ra tức giận nói với Lục Cẩn Phi. Tôi không thích anh có hiểu không? Tôi có thể hôn bất cứ người đàn ông nào, thậm chí người kế tiếp bước vào cánh cửa này cũng không muốn hôn anh. Đường Vĩnh Hy dùng cách từ chối Lục Cẩn Phi để đạt đến mục đích thật sự của mình. Lục Cẩn Phi tức giận trong lòng vì bị Đường Vĩnh Hy từ chối, anh nhìn theo hướng cửa nơi Đường Vĩnh Hy đang chỉ tay vào. Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch. Người đàn ông mới vừa bước vào cửa là một ông cụ khoảng chừng 65 tuổi, dáng người mập mạp. Anh thách em dám? Lục Cẩn Phi cười nói ra những lời thách thức. Anh nghĩ khi Đường Vĩnh Hy nhìn thấy người đàn ông mập mạp đó, cô sẽ không còn mạnh miệng nữa. Được, tôi sẽ hôn người đàn ông bước vào cửa cho anh xem. Nói xong Đường Vĩnh Hy lập tức xoay người lại, cô đi xăm xăm ra cửa chính. Lúc này Tần Gia Uy vừa mới đến, trên người anh là bộ âu phục màu đen kinh điển của bang mafia. Áo choàng bành tô dài đến gót chân càng tôn lên sự ngạo mạn trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Tần Gia Uy đi trước, Nhật Trung trên tay cầm một cái hộp quà cùng với Tần Gia Vi cung kính đi theo sau anh. Vừa bước vào cửa chính đột nhiên một cô gái từ đâu xông tới. Cô ngang nhiên dùng tay kéo cà vạt trên cổ của anh, để khuôn mặt tuấn tú của anh ghé sát vào mặt cô. Đường Vĩnh Hy đột nhiên nhón chân lên, áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng của Tần Gia Uy. Cô nhắm mắt lại nên không nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ này của cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, chết tiệt, sao môi của anh ấy lại mềm mại đến như vậy. Toàn thân của Tần Gia Uy cứng đờ. Anh ngây người trong giây lát. Lần đầu tiên có người dám đụng vào người của anh, còn lại là môi. Chương 12, nụ hôn đầu. Tần Gia Uy mở to cặp mắt chim ưng của mình nhìn vào cô gái đang có hành động lớn mật này. Đôi mi cong dài vì hồi hộp run nhẹ nhẹ y như cánh bướm nhìn vào thật xinh đẹp. Làm trái tim của Tần Gia Uy bất giác nhảy loạn nhịp. Tần Gia Vi và Nhật Trung sửng sốt trong giây lát. Từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng tiếp cận với phụ nữ. Huống hồ gì còn bị phụ nữ cưỡng hôn. Trong lòng hai người vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, không biết số phận của cô gái đáng thương này sẽ đi về đâu. Tần Gia Uy chưa kịp xô cô gái không biết chết là gì ra, cô đã nhanh hơn anh một bước. Sau một lúc cảm nhận được trái tim đập thình thịch giống y như sắp bị nổ tung, Đường Vĩnh Hy liền đẩy Tần Gia Uy ra. Cô lập tức xoay người lại nhìn Lục Cẩn Phi, lúc này đang tức đến mặt đỏ tía tai. Anh không ngờ người bước vào cửa lại là một người đàn ông với dung mạo xuất sắc đến như vậy. Lục Cẩn Phi, anh thấy chưa? Tôi có thể hôn gà hôn vịt cũng không muốn hôn anh. Đường Vĩnh Hy nhìn Lục Cẩn Phi nói, cô muốn anh bỏ đi cái ý định điên cuồng kia. Phi, ha, ha, ha. Đột nhiên những tiếng cười giòn tai từ phía sau lôi cuốn sự chú ý của Đường Vĩnh Hy. Cô cau mày tỏ ra khó chịu xoay người lại nhìn xem ai lại mất lịch sự đến như vậy. Đập vào mắt cô chính là hai người đàn ông với nét mặt tươi cười. Trong ánh mắt lại hiện lên tia tọc mạch. Họ đang khổ sở dằn xuống những tiếng cười không dám để chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Vì ánh mắt sắc bén của người đàn ông đứng bên cạnh nhìn chăm chăm. Thay cho lời cảnh cáo, nếu ai còn dám cười nữa anh sẽ ra tay giết chết hắn ngay lập tức. Đường Vĩnh Hy chuyển tầm mắt nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh, lúc này cô mới thật sự nhìn kỹ dung mạo của Tần Gia Uy. Cô cao 1m70 vậy mà vẫn còn thấp hơn anh một cái đầu. Anh sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp trai với đôi mắt dài lông mày râm. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy vẻ mị lực. Bờ vai rộng nhìn vào thật thu hút. Không chỉ riêng Đường Vĩnh Hy kinh ngạc với dung mạo hấp dẫn này của Tần Gia Uy. Ngay cả Trung Tử Hồng cũng ngất ngây với sự mê hoặc tỏa ra từ trên người đàn ông này. Đường Vĩnh Hy bị dung mạo phi thường này của Tần Gia Uy làm tâm trạng cô trở nên rộn rực. Lần trước khi cô gặp mặt anh tại khách sạn, lúc đó cô không nhìn kỹ dung mạo của anh. Hôm nay trên người anh tỏa ra thứ gì đó làm trái tim cô cảm giác được sự bất thường. Đường Vĩnh Hy cảm giác ngượng ngùng, khuôn mặt đột nhiên trở nên ửng hồng. Khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy với vẻ mặt tối đen như mực, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ vì bị cô cưỡng hôn. Cô quĩnh lên không biết phải làm sao, liền nhìn Tần Gia Uy nói. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người. Nói xong Đường Vĩnh Hy đã vội vàng xoay người lại đi một mạch vào trong. Trong lúc cô xoay người lại, một nụ cười đặc ý hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Cô đã điều tra từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng tiếp cận với phụ nữ. Nên cô sẽ khiến anh không thể nào quên được nụ hôn đầu này. Lục Cẩn Phi nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt thù địch. anh mang theo một bụng tức bước theo sau Đường Vĩnh Hy và Trung Tử Hồng vào trong. Nhìn nhầm người. Tần Gia Uy những mày nhìn theo bóng lưng hối hả của cô. Anh dùng tay đang mang găng tay lau đi lau lại bờ môi mỏng lúc này còn lưu lại thoang thoảng mùi hương của cô. Anh rất sợ bẩn, cảm giác kinh tởm làm Tần Gia Uy tức đến muốn giết người. Trong lòng anh thầm nghĩ con gái gì bảo giản đến như vậy gặp ai cũng hôn đúng thật không ra gì. Anh hai, cô gái vừa rồi xem anh là gà hay vịt vậy. Tần Gia Vi cười cười trêu chọc Tần Gia Uy. Đổi lại là một cái nhìn sắc bén như lưới gươm làm cho Tần Gia Vi và Nhật Trung im bặt không dám nói thêm câu nào. Đường Vĩnh Hy chỉnh lại tâm trạng của mình, cô dùng tay áp vào gò má đang nóng phừng phừng. Thật sự đó không chỉ là nụ hôn đầu của Tần Gia Uy, nó cũng là nụ hôn đầu của cô. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy ba mẹ đang đứng trò chuyện với Lục Cẩn Trung. Cô nở một nụ cười ngọt ngào cùng Lục Cẩn Phi bước tới bên cạnh chào họ. Ba, mẹ bác Lục con mới tới. Ba, bác trai bác gái. Đường Vĩnh Hy và Lục Cẩn Phi đồng thanh gật đầu lễ phép chào ba người. Ông bà Đường Chấn Nam nhìn Lục Cẩn Phi gật đầu lịch sự. Hai người liền chuyển tầm mắt vào đứa con gái. Nụ cười hạnh phúc không thể che giấu được trên khuôn mặt của hai người. Con ngoan, sao trễ vậy, buổi tiệc sắp được khai mạc. Miêu Tuyết Hồng nhìn con gái nói với giọng yêu thương. Miêu Tuyết Hồng là em gái ruột của Miêu Tuyết Hoa, mẹ của Tràn Hảo. Đường Vĩnh Hy là tính mạng của vợ chồng bà, chỉ cần nhìn thấy cô là bà lập tức vui hẳn lên. Con xin lỗi, vừa rồi gặp chút chuyện nên hơi trễ. Đường Vĩnh Hy nhìn mẹ mỉm cười xin lỗi. Vĩnh Hy, càng lúc bác thấy con càng xinh đẹp. Hèn gì Cẩn Phi nhà bác luôn miệng nhắc đến con. Lục Cẩn Trung nhìn Đường Vĩnh Hy nói với giọng niềm nở. Đường Chấn Nam không quan tâm đến lời nói có dụng tâm của Lục Cẩn Trung. Ông nhìn chung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt nghiêm nghị chợt hiện lên ý cười khi ông nhìn thấy người đàn ông mới bước vào cửa. Ông lập tức lịch sự nói với Lục Cẩn Trung. Mời Lục Tổng cứ tự nhiên. Nói xong ông đã bước tới chào hỏi Tần Gia Uy. Tần Tổng, cuối cùng cậu cũng đã đến. Đường Chấn Nam vươn tay bắt tay với Tần Gia Uy. Đường Tổng, ngài thật khách khí. Được dự buổi tiệc ngày hôm nay là vinh hạnh của tôi. Nói xong anh búng tay một cái, Nhật Trung liền bước tới đưa cái hộp quà trên tay cho trợ lý của Đường Chấn Nam. Ha ha ha. Đường Chấn Nam cười sảng khoái, bàn tay vỗ vỗ lên vai của Tần Gia Uy nói với giọng vui mừng. Cuối cùng thời cơ cũng đã chín mùi. Chương 13 Chồng tương lai. Lúc này không khí chung quanh thật náo nhiệt, tiếng xì xào trò chuyện của những vị khách mời bao phủ cả căn phòng. Đường Vĩnh Hy đang cùng mẹ đứng trong một góc khuất. Cô cảm thấy những vị khách mời có mặt ngày hôm nay thật vô vị. Vì cô biết mục đích của bọn họ đến đây chỉ vì muốn nịnh hót ba cô. Đường Vĩnh Hy không quan tâm đến bất kỳ ai, cặp mắt điềm đạm chỉ chú tâm quan sát Tần Gia Uy và ba cô. Tuy cô và mẹ đứng khá xa với ba và Tần Gia Uy nhưng Đường Vĩnh Hy biết rất rõ hai người đang nói những gì. Với người bình thường ở trong tình huống ồn ào như bây giờ và còn ở một khoảng cách xa như vậy, thì vốn ví họ sẽ không thể nào nghe được đối thoại giữa ba cô và Tần Gia Uy. Nhưng đối với Đường Vĩnh Hy, nếu cô đã quyết tâm muốn nghe lén điều gì, dù có ồn ào đến đâu hay ở khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần cô nhìn thấy mặt của đối phương cô có thể biết ngay họ đang nói gì. Vì Đường Vĩnh Hy chính là chuyên gia trong lĩnh vực đọc khẩu hình. Nghe ông nói vậy trong lòng cô hiện lên muôn ngàn nghi vấn. Sao ba và Tần Gia Uy tỏ ra thân mật đến như vậy? Cô chưa từng nghe ba nhắc đến anh. Còn cái gì là thời cơ đã chín mùi? Cô nhíu mày ngẫm nghĩ sự huyền bí trong lời nói của ba cô. Kính chào quý khách. Buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi của ông Đường Chấn Nam chính thức bắt đầu. Xin mời ông bà Đường Chấn Nam và tiểu thư Đường Vĩnh Hy lên khán đài. Sau khi người chủ tọa buổi tiệc lên tiếng, đột nhiên tất cả đèn đều tắt hết, cả căn phòng trở nên tối đen như mực. Một cái đèn màu trắng trên trần nhà được bật lên, đảo chung quanh tìm kiếm tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều hồi hộp, cặp mắt không ngừng theo dõi những nơi ánh đèn sáng dừng lại. Để ngắm nhìn dung nhan cô con gái độc nhất của Đường Tổng thống. Một cô gái chỉ mới 21 tuổi đã nắm trong tay quyền lực tối cao cùng với một khối gia tài đồ sộ. Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay đều cùng con trai của mình đến dự tiệc. Họ ôm trong lòng hy vọng rằng con trai của mình có thể làm động lòng con gái cưng của Đường Chấn Nam. Tần Gia Vi đứng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thích thú nhìn lên khán đài. Anh hai, không biết dung mạo vợ tương lai của anh như thế nào? Tần Gia Uy với nét mặt không đổi sắc, cuộc hôn nhân này đối với anh chỉ là một cuộc giao dịch. Một mối làm ăn chỉ có lợi chứ không có hại. Còn về phần cô vợ tương lai này, anh không có hứng thú tới. Cô xinh đẹp hay xấu xí cũng không liên quan gì đến anh. Ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc của Tần Gia Uy nhìn thẳng về phía trước. Lúc này ông bà Đường Chấn Nam dắt tay cô con gái bước lên khán đài, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng lên người của Đường Vĩnh Hy. Một cô gái với dáng người thon thả. Trên người cô mặc cái đám dài màu trắng bó sát đường cong quyến rũ của mình. Bầu ngực đầy đặn căng tròn sau lớp vải. Phần khoe ngực hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện. Cùng với cặp mông tròn trịa khiến những chàng trai có mặt tại buổi tiệc đứng phía dưới đều trầm trồ. Lắc đầu tặc lưới với nhan sắc tuyệt mỹ này của cô. Đường Vĩnh Hy đứng trên khán đài đầy vẻ ngạo nghễ. Cô tỏa sáng với nét đẹp kiêu sa quý phái. Ánh mắt tự tin từ trên nhìn xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người phát sáng trong vẻ ngo ngằng vì nét đẹp không tì vết của Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Vi và Nhật Trung mở to cặp mắt nhìn thẳng vào cô gái xuất hiện nổi bật phía trước. Họ không ngờ cô gái vừa cưỡng hôn lão đại chính là vợ tương lai của anh. À, thì ra là cô ấy, hèn gì em thấy quen mặt đến như vậy. Tần Gia Vi nhìn Tần Gia Uy nói, anh đã từng nhìn thấy qua hình của Đường Vĩnh Hy trong tủ sắt của Tần Gia Uy. Đường Chấn Nam có đưa ảnh của Đường Vĩnh Hy cho anh, nhưng anh chưa một lần nhìn qua nó, chỉ quăng đại vào tủ sắt thôi. Ánh mắt chưa từng vì ai mà dao động của Tần Gia Uy chợt hiện lên tia sáng. Anh nhìn Đường Vĩnh Hy đang đứng trên khán đài bằng ánh mắt thích thú. Vừa rồi cô gái này còn hành động năng động trẻ con. Vậy mà bây giờ cô đã lột xác biến thành một thiếu nữ hoàn toàn khác. Đứng trên khán đài với đầy vẻ kiêu ngạo. Thành thật cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của tôi xin trân trọng tuyên bố với mọi người. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con gái Đường Vĩnh Hy của tôi chính thức tiếp nhận tập đoàn Đường Thị. Nghe xong lời tuyên bố của Đường Chấn Nam, những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Bốp bốp bốp, tôi còn một chuyện muốn tuyên bố. Tháng sau con gái Đường Vĩnh Hy của tôi và Tần Gia Uy, chủ tịch của tập đoàn Tần Thị, sẽ cử hành hôn lễ tại khách The Bam này. Đột nhiên cả căn phòng bị những tiếng sầm xì bàn tán lấp đầy. Không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. Có người thì bàng hoàng với cái tin long trời lỡ đất này. Họ hiếu kỳ muốn biết tướng mạo của Tần Gia Uy xem anh có xứng đôi với Đường Vĩnh Hy không. Có người trong lòng thất vọng tiếc nuối rằng một bông hoa xinh đẹp như Đường Vĩnh Hy lại là hoa đã có chủ. Ai nấy đều biết tập đoàn Tần Thị là một tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực dầu mỏ, kim cương và vũ khí. Không chỉ nói riêng về khối tài sản khổng lồ, còn về thân phận thật sự của Tần chủ tịch. Chỉ cần nghe qua cũng đã đủ khiến người ta phải dùng mình son gáy. Nhưng chưa một ai trong buổi tiệc ngày hôm nay được diện kiến dung mạo của Tần chủ tịch. Đường Vĩnh Hy nghe xong những gì ba mình vừa tuyên bố, cô đứng chết lặng ngay tại chỗ. Kết hôn? Kết hôn với Tần Gia Uy, sao cô không biết về chuyện này? Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 14 Hiệp ước. Đường Vĩnh Hy có muôn ngàn thắc mắc trong lòng, cô trợn mắt nhìn mẹ lúc này đang choàng tay qua tay cô. Khi Miêu Tuyết Hồng nhìn thấy ánh mắt sắc bén phát ra tia lửa của con gái, bà vỗ vỗ tay nhẹ nhàng lên bàn tay của Đường Vĩnh Hy để trấn an cô. Bà Thanh Nhã mỉm cười ngọt ngào nói một cách khéo léo chỉ đủ bà và Đường Vĩnh Hy nghe. Con ngoan, về nhà mẹ sẽ giải thích với con. Miêu Tuyết Hồng là một người rất khôn khéo, trước bao nhiêu ánh mắt thăm dò của mọi người bà không thể để mình mất thể diện. Lúc này Tần Gia Uy từ phía dưới oai nghiêm bước lên khán đài, Tần Gia Vi và Nhật Trung cung kính đi theo sau anh. Nhìn vào tướng mạo oai phong lẫm liệt của Tần Gia Uy, mọi người đều đoán được phần nào thân phận của anh. Chỉ có Tần lão đại của bang mafia Tần Gia mới có khí thế oai hùng, làm cả căn phòng được bao phủ bởi tà khí. Khi anh bước lên khán đài, cặp mắt chim ưng sắc bén nheo lại nhìn mọi người với vẻ ngông cuồng. Sự ngạo mạn cùng với khí chất kiêu ngạo tỏa ra từ trên người của anh. Không phải muốn có là có thể có được, nó xuất phát từ bản chất của anh. Đường Chấn Nam bước đến đứng bên cạnh Tần Gia Uy với vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt hãnh diện nhìn vào mọi người phía dưới giới thiệu con rể tương lai của mình. Người này chính là Tần chủ tịch của tập đoàn Tần Thị, cũng là con rể tương lai của tôi. Nghe ba nói vậy, Đường Vĩnh Hy liền liếc nhìn Tần Gia Uy. Lúc này khuôn mặt của anh vẫn như tảng băng ngàn năm. Tuy anh là một người đàn ông với vẻ bề ngoài xuất sắc không ai sánh bằng, nhưng lại là một khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lục Cẩn Phi đứng dưới khán đài, bàn tay đang đặt bên hông đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng anh thật không cam tâm. Đáng lẽ ra Đường Vĩnh Hy phải thuộc về anh. Ở đâu ra một Tần Gia Uy không biết trời cao đất dày hiên ngang đoạt lấy cô. Lục Cẩn Phi không phải là người trong hắc đạo, nên anh không biết thân phận thật sự của Tần Gia Uy. Anh ỉa ba mình Lục Cẩn Trung có quan hệ mật thiết với Đoàn Vũ Sơn, một trong những người nắm trong tay thế lực của hắc đạo, nên mới to gan suy nghĩ như vậy. Trung Tử Hồng đứng bên cạnh. Khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy bước lên khán đài, trong lòng cô chợt hiện lên nỗi vui mừng khó tả. Nhưng sự vui mừng đó không duy trì được bao lâu liền được thay thế bởi sự đố kỵ. Khi cô nghĩ đến anh chính là chồng tương lai của Đường Vĩnh Hy, em họ của cô. Trong lòng Trung Tử Hồng thật không cam lòng, cô nghiến răng trong sự tức giận. Đường Vĩnh Hy sao xấu của cô lại may mắn đến như vậy. Sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đến người đàn ông mà tôi để ý đến cũng đã thuộc về cô. Trung Tử Hồng ôm trong lòng nỗi không phục, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, không để lộ tâm tư của mình ra ngoài. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đường Chấn Nam và Đường Vĩnh Hy ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong thư phòng tại biệt thự Đường gia. Ba, chuyện kết hôn này là sao? Sao con chưa từng nghe ba nhắc đến? Đường Vĩnh Hy ngồi sát vào người của Đường Chấn Nam, cô nắm tay ông nói một cách nghiêm túc. Lúc này Miêu Tuyết Hồng từ bên ngoài bước vào, trên tay bà cầm một tách cà phê thơm ngon đưa đến trước mặt của Đường Chấn Nam. Ông dùng cà phê. Miêu Tuyết Hồng nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương nói với giọng nhỏ nhẹ. Đường Chấn Nam ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa nhận lấy tách cà phê thơm ngát từ trên tay của vợ mình. Đường Chấn Nam đưa tách cà phê đến chung mũi, ông nhắm mắt lại hít vào hương thơm tỏa ra từ trong tách cà phê. Mùi thơm nhẹ nhẹ của cà phê làm thần trí ông chợt tỉnh táo lại hơn. Ông tao nhã hớp một ngụm rồi khom tới đặt tách cà phê lại trên bàn. Giọng nói thận trọng vang lên kể cho Đường Vĩnh Hy về chuyện hôn ước này. Vĩnh Hy, con bình tĩnh nghe ba nói. 5 năm trước khi ba có ý định ứng cử làm Tổng thống nước Mỹ, đột nhiên bị một đám người không rõ lai lịch ám toán. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba nghĩ mình sẽ không còn mạng để gặp lại mẹ con của con. Không ngờ trong lúc nguy kịch nhất Tần Gia Uy xuất hiện. Cậu ấy đã cứu ba và cho bác sĩ tốt nhất chữa trị vết thương cho ba. Sau khi vết thương đã không còn đáng ngại, Tần Gia Uy và ba có một hiệp định. Chỉ cần Tần Gia Uy ở phía sau bảo vệ sự an toàn cho cả nhà chúng ta. Khi ba được trúng tuyển chức vị Tổng thống, ba sẽ gả con gái của mình cho cậu ấy. Đường Chấn Nam chậm rãi kể lại cho Đường Vĩnh Hy nghe chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước. Ba bị người ta ám sát, có phải vào lúc con đi huấn luyện không? Khi con trở về, biệt thự đã được phòng thủ một cách nghiêm ngặt hơn. Con cũng từng hoài nghi về chuyện này, nhưng khi hỏi mẹ, mẹ chỉ nói vì ba lo lắng cho sự an toàn của con nên mới thuê thêm vệ sĩ. Đường Vĩnh Hy lo lắng nhìn Đường Chấn Nam nói. Đúng vậy. Sau khi ba trở về, Tần Gia Uy đã cho thuộc hạ của mình đến bảo vệ cho cả nhà của chúng ta. Đường Chấn Nam không hề có ý định che giấu về việc này. Nhưng theo con được biết, tập đoàn Tần Thị không phải là một tập đoàn nhỏ. Tần Thị còn hùng mạnh hơn cả Đường Thị của chúng ta. Vậy Tần Gia Uy lấy con là vì mục đích gì? Đường Vĩnh Hy nhìn một cách là biết ngay dã tâm của Tần Gia Uy không đơn giản. Đường Đường là chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì trên toàn thế giới, không đơn giản chỉ muốn cưới con gái của Tổng thống Mỹ về làm vợ. Vĩnh Hy, con có nghe qua bang mafia của Ý chưa? Đường Chấn Nam nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nói. Ngoài trời lúc này tối đen như mực, giống y như tình cảnh vào cái đêm của 5 năm trước. Lúc ông bị một đám người hung hăng cầm súng chỉa vào đầu của ông. Mafia là một bang phái nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới. Họ là băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất. Họ xem luật pháp không ra gì. Tính mạng của một người đối với họ y như cỏ rác. Đường Vĩnh Hy đã cho người điều tra. Tần gia tất cả hoạt động của họ cô đều nắm trong lòng bàn tay. Chương 15. Lai lịch của Tần Gia Uy. Con nói không sai, Tần Gia Uy chính là ông trùm Mafia. Mafia là một tổ chức phạm tội, huyền thoại được hình thành hàng trăm năm về trước trên hòn đảo Sicily. Sicily còn được gọi là thánh địa của Mafia, nơi xuất thân của những ông trùm nổi tiếng. Mafia là một thế giới vô cùng thần bí, họ sống cách ly với thế giới bên ngoài. Ở lãnh thổ của họ, Tần Gia Uy chính là luật pháp, cậu ấy chính là ông trời. Họ dùng quyền lực đàn áp và chống lại tất cả những tổ chức khác muốn bước chân vào địa bàn của họ. Họ là một tổ chức hùng mạnh nhất thế giới vì sự đoàn kết của họ. Chỉ cần người trong tổ chức gặp chuyện nguy hiểm họ sẽ đứng ra bênh vực. Sau khi Tần Gia Uy tiếp nhận chức vụ ông trùm Mafia, cậu ấy đã thay đổi vài quy định của bang phái. Từ quy định không được bước chân vào quán bar, Tần Gia Uy thay đổi thành kinh doanh quán bar và sòng bạc. Từ những hoạt động phi pháp, Tần Gia Uy đã hợp pháp hóa doanh nghiệp dưới quyền của tổ chức. Từ một hòn đảo Sicily thuộc về Italy, cậu ấy đã khuyết trương tổ chức qua Mỹ, châu Úc, Nga và các nước khác trên toàn thế giới. Từ một màu đen thuần túy, Tần Gia Uy đã biến tổ chức Mafia thành một màu xám hiện hữu. Cậu ấy buôn bán vũ khí, bắt tay với cảnh sát và chính trị gia để thao túng nền kinh tế. Chỉ có một điều duy nhất Tần Gia Uy không thay đổi chính là thẻ cốt ốp si len xe. Mật mã của sự im lặng. Không cần biết điều gì xảy ra. Khi thành viên của tổ chức lọt vào trong tay của cảnh sát hoặc kẻ thù, việc duy nhất họ có thể làm đó chính là giữ im lặng. Nói đến đây Đường Chấn Nam dừng lại một chút. Ông vươn tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào làn khói mỏng tỏa ra từ tách cà phê. Giọng nói trầm của anh tiếp tục câu chuyện đang dở dang. Hiện tại có ba băng đảng Mafia gạo cội nhất trong thế giới ngầm tại Italy. Thứ nhất là Tần Gia, vì Tần Gia Uy đã nắm trong tay gia tộc Thomas. Hai băng đảng còn lại chính là Đoàn Gia và Trung Gia. Tuy họ đều từ một tổ chức Mafia bước ra, nhưng mỗi một gia đình có một thủ lĩnh. Trong mấy năm gần đây tứ đại gia tộc Mafia đã không còn đoàn kết như xưa nữa, ông trùm nào cũng muốn một tay che trời. Không ai nhường ai. Chẳng hạn như Thomas Sanko, dã tâm của hắn không phải tầm thường. Trước khi bị Tràn Hạo giải quyết, hắn đã từng cho người ám sát Tần Gia Uy. Chỉ cần hạ gục được Tần Gia thì tổ chức của hắn mới có thể đứng đầu. Đường Chấn Nam nói ra lai lịch đồ sổ của Tần Gia Uy cho con gái của mình. Tuy những điều Đường Chấn Nam vừa mới nói ra Đường Vĩnh Hy đều biết cả. Nhưng càng nghe ông nói trong lòng cô càng hiện lên nhiều thắc mắc. Nếu lai lịch của Tần Gia Uy hùng vĩ đến như vậy, tại sao anh ấy lại muốn cưới con? Đường Vĩnh Hy vẫn chưa hiểu việc cưới cô có liên quan gì với thân thế của anh. Vì chỉ khi có thế lực của Tần Gia Uy chống lưng, ước mơ khiến nước Mỹ trở thành một nước siêu cường của ba mới có hy vọng. Đổi lại với sự ủng hộ của Tần Gia Uy, đó là tất cả vũ khí quân sự của binh lính Mỹ sẽ do một tay Tần Gia cung cấp. Chỉ riêng việc này đã đem lại cho Tần Gia Uy một mối làm ăn mấy trăm tỷ. Việc có lợi cho cả hai bên, với tính tình của cậu ấy làm sao có thể từ chối. Nghe Đường Chấn Nam nói vậy, Đường Vĩnh Hy liền đứng bật dậy, cô tức giận nhìn ba mẹ nói với giọng ngỡ ngàng. Nói như vậy có nghĩa là, người đã đề nghị cuộc hôn nhân này chính là ba. Ánh mắt phẫn nộ xen lẫn sự khó tin của cô nhìn ông chất vấn. Tại sao ông lại làm như vậy, ép cô lấy một người cô không yêu? Với năng lực của cô, không cần Tần Gia Uy chống lưng, cô cũng có thể ở phía sau phù trợ đại nghiệp vĩ đại này của ông. Vĩnh Hy, con đừng nóng giận, hãy nghe ba con nói tiếp. Miêu Tuyết Hồng nắm tay con gái của mình nói một cách dịu dàng để xoa dịu cơn giận dữ trong lòng của Đường Vĩnh Hy. Phải Vĩnh Hy, con biết là ba thương con nhất. Ba đã quan sát Tần Gia Uy một thời gian dài. Một cậu thanh niên mới vừa tròn 27 tuổi nhưng đã nắm trong tay quyền lực tối cao. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, tính tình quang minh lỗi lạc, không thích rượu chè đàn điếm. Chỉ khi có được một người xuất sắc như cậu ấy ở bên cạnh che mưa cản gió cho con ba mới an tâm. Với lại một khi Tần Gia Uy cam tâm tình nguyện đứng phía sau ủng hộ cho con thì việc làm bấy lâu nay của con sẽ không uổng công phí sức. Đường Chấn Nam nói một cách nghiêm túc, trong mắt ông chỉ có Tần Gia Uy mới xứng đôi với con gái cưng của ông. Miêu Tuyết Hồng cũng giống như chồng bà, rất xem trọng Tần Gia Uy. Với bất kỳ ba mẹ nào trên thế gian này, điều đáng để họ tự hào nhất chính là khi tìm được một người đàn ông tài giỏi xuất sắc cho con gái của mình. Nhưng con không có tình cảm với anh ấy. Đường Vĩnh Hy không hề khuất phục, cô sẽ không lấy Tần Gia Uy, muốn cô tiếp cận với anh vì mục đích thì còn được. Nhưng phải gả cho anh thì cô tuyệt đối không đồng ý. Vĩnh Hy, hiện tại chức vị tổng thống của ba đang có nguy cơ bị lật đổ. Nếu không được Tần Gia Uy giúp đỡ thì giấc mơ thống trị nước Mỹ này của ba xem như tan thành mây khói. Vĩnh Hy, con xem như vì con cũng được hay vì ba cũng được, việc kết hôn với Tần Gia Uy là việc thiết yếu. Đường Vĩnh Hy bị nét mặt trầm ngâm của Đường Chấn Nam làm cho xiêu lòng. Cô biết ước mơ duy nhất của ông chính là làm tổng thống của nước Mỹ. Cuối cùng Đường Vĩnh Hy cũng không thể làm một đứa con bất hiếu. Cô bậm môi, hai tay siết thật chặt vạt áo của mình, đưa ra quyết định. Được, con sẽ đồng ý lấy Tần Gia Uy, nhưng với một điều kiện. Miêu Tuyết Hồng thấy con gái của mình cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, bà vui mừng nở một nụ cười niềm nở. Con ngoan, chỉ cần con chấp nhận, điều kiện gì ba mẹ cũng sẽ đồng ý với con. Chương 16 Điều kiện. Đường Vĩnh Hy nghe mẹ nói vậy, ánh mắt gian xảo chợt hiện lên tia tinh nghịch, cô nhìn mẹ mỉm cười đưa ra điều kiện. Con sẽ đồng ý lấy Tần Gia Uy, nhưng trong thời gian một năm nếu hai con vẫn không có tình cảm con sẽ ly hôn. Tới lúc đó ba mẹ không được phản đối. Ông bà Đường nghe điều kiện Đường Vĩnh Hy vừa nêu ra, nét mặt vui mừng hớn hở của vừa rồi liền trầm xuống. Miêu Tuyết Hồng nhìn thấy Đường Chấn Nam không được vui định lên tiếng phản đối, bà liền nháy mắt ra hiệu cho ông đừng kích động. Miêu Tuyết Hồng chuyển tầm mắt nhìn Đường Vĩnh Hy nói một cách nghiêm túc. Được ba mẹ đồng ý với con, vậy xem như cuộc hôn nhân này đã thỏa thuận, nhưng mẹ cũng có một điều kiện. Dừng một chút, Miêu Tuyết Hồng nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt xảo trá, đúng như câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Bà là mẹ của cô, nên trong lòng cô đang nghĩ gì bà là người hiểu rõ nhất. Trong cuộc hôn nhân này con cũng phải trao ra lòng thành. Nếu một năm trôi qua hai con vẫn không yêu nhau, vậy con muốn làm gì ba mẹ sẽ không quản. Vừa dứt lời, Miêu Tuyết Hồng lập tức quan sát sắc mặt của Đường Vĩnh Hy. Nhìn thấy tia do dự trong ánh mắt cô, bà mỉm cười trong vẻ đắc ý. Bà quá hiểu tính tình của Đường Vĩnh Hy, cô rất ương ngạnh sẽ không dễ dàng gì làm theo sự sắp đặt của người khác. Cũng đã khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày đầu tiên con đến Đường thị tiếp nhận chức vụ chủ tịch, nên cũng phải chuẩn bị một chút. Miêu Tuyết Hồng nhìn con gái nói với giọng ngọt ngào, ánh mắt chờ mong làm Đường Vĩnh Hy cảm thấy xấu hổ trong lòng. Tuy cô nói sẽ lấy Tần Gia Uy, nhưng trong thời gian một năm này cô sẽ khiến anh phải sống trong địa ngục. Dạ, ba mẹ con về phòng. Đường Vĩnh Hy cúi đầu lễ phép nói rồi cô xoay người lại đi trở về phòng của mình. Em, sao em lại đồng ý với con? Lỡ một năm trôi qua Vĩnh Hy đòi ly hôn thì làm sao? Giọng nói không hài lòng của Đường Chấn Nam vang lên, ông yêu thương vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ. Miêu Tuyết Hồng thản nhiên nắm lấy tay ông, bà mỉm cười một cách xảo trá. Hiện tại chỉ có cách này con gái mới chịu lấy cậu Tần. Nhưng anh đừng lo, em sẽ theo sát tạo cơ hội cho hai đứa. Em không tin lửa gần rơm lâu ngày không cháy. Đường Chấn Nam nghe vợ nói vậy liền dùng tay vỗ mạnh lên đùi, ông nhìn bà cười hân hoan. Đúng, em suy nghĩ thật chu toàn, anh so với em còn thua xa. Ông yêu thương nhìn bà nói ra những lời khen ngợi. À mà, vừa rồi anh nói chức tổng thống của anh bị lung lay, chuyện này là sao? Ha ha ha, không nói như vậy con gái cưng của chúng ta sẽ không đồng ý lấy Tần Gia Uy. Đường Chấn Nam cười khoái chí nói. Tuy ông muốn lợi dụng thế lực của Tần Gia Uy nhưng tận đáy lòng ông thật sự rất coi trọng anh. Nếu có thể ông muốn Tần Gia Uy đường đường chính chính làm con rể và yêu thương Vĩnh Hy. Miêu Tuyết Hồng nhìn ông cười vui vẻ nói với giọng tán thưởng. Anh cũng đâu thua gì với em. Đường Vĩnh Hy trong lòng phiền muộn bước đi thận trọng trở về phòng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô bước tới cái bàn được đặt bên cạnh cửa sổ sát mặt đất. Đường Vĩnh Hy ngồi xuống trước máy vi tính, tay cô ấn liên tục lên con chuột lúc này đang nhấp nháy trên màn hình. Tư liệu của Tần Gia Uy lập tức hiện lên trước mắt cô, Đường Vĩnh Hy ngồi nghiêm túc đọc từng chữ một. Nếu cô phải lấy Tần Gia Uy vậy cô sẽ khiến anh yêu cô. Cô phải lợi dụng thế lực của Tần Gia để đạt đến mục đích của mình. Một tháng trôi qua thật nhanh, việc tiếp nhận chức vị chủ tịch của Đường thì không thể làm khó được cô. Ba cô đã phái thuộc hạ cận thân của ông Trung Nghĩa làm trợ lý cho cô. Trung Nghĩa không chỉ xuất sắc về việc kinh doanh trong lĩnh vực võ thuật cũng là bậc nhất. Anh đóng vai trò trợ lý kiêm cận vệ của cô. Suốt một tháng này ngoài việc cô bị mẹ bắt buộc phải đến cửa hàng áo cưới huyền thoại của Alex Smith để thử áo cưới. Việc kết hôn Đường Vĩnh Hy không hề quan tâm đến. Từ khách mời cho đến trang trí của buổi tiệc đều do Miêu Tuyết Hồng một tay sắp xếp. Tần Gia Uy cũng không khác gì với cô. Một tháng nay anh bận bịu về bản hợp đồng dầu mỏ với một công ty lớn bên Dubai. Nên mỗi ngày đều bận rộn. Lễ phục cũng do Trần Linh Giang đem từ cửa hàng áo cưới huyền thoại đến công ty cho anh thử. Lão đại, sáng mai là hôn lễ của ngài, ngài nên trở về biệt thự nghỉ ngơi sớm. Trần Linh Giang nhìn thấy cả tháng nay Tần Gia Uy vì bản hợp đồng này nên không có thời gian nghỉ ngơi. Cô xót xa trong lòng đành bảo gan khuyên Tần Gia Uy. Ánh mắt nghiêm nghị của Tần Gia Uy không hề rời khỏi bản văn kiện trước mặt. Bàn tay đang cầm cây bút máy vẫn tiếp tục phê duyệt phần văn kiện. Cũng đã khui cô về trước, Sam sẽ đưa tôi về sau. Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên. Tuy trong lòng Trần Linh Giang không muốn rời khỏi. Nhưng lời nói của lão đại chính là mệnh lệnh không thể không tuân theo. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong Trần Linh Giang xoay người rời khỏi, trước khi đi cô thật cẩn thận khép cửa phòng lại cho anh. Trần Linh Giang vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Sam lúc này đang nghiêm túc đứng canh chừng trước cửa. Cô nhìn anh nói một cách lạnh lùng. Sam, anh ở lại bảo vệ lão đại tôi về trước. Chương 17, hôn lễ. Đến khi Sam nhìn thấy cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra đã là 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Lúc này Trần Linh Giang đã vội vã cầm lễ phục được ủi thẳng thớm đến cho anh. Lão đại, Sam và Trần Linh Giang khom người hành lễ trước mặt anh. Tần Gia Uy với khuôn mặt lạnh như băng. Anh gật đầu một cách nhận lấy bộ lễ phục từ trong tay của Trần Linh Giang. Tần Gia Uy không nói gì liền xoay người lại bước vào trong phòng. 5 phút sau cánh cửa phòng được mở ra lần nữa. Một Tần Gia Uy với khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc mang theo vẻ nghiêm nghị bước ra ngoài. Trên người anh là bộ lễ phục màu đen không khác gì với thường ngày. Trần Linh Giang len lén quan sát Tần Gia Uy. Ánh mắt ngưỡng mộ không thể giấu được. Tuy cô biết hôm nay là ngày kết hôn của anh nhưng trong lòng cô không hề có chút ganh tị hay ghen ghét gì với Đường Vĩnh Hy. Trần Linh Giang biết hiện tại và sau này, đối với Tần Gia Uy cô vẫn chỉ là một thuộc hạ trung thành. Sam đứng bên cạnh thu hết biểu cảm u buồn cùng với phiền não của Trần Linh Giang. Khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô trong lòng Sam cảm thấy đau nhói. Anh quá hiểu cái cảm giác thầm thương trộm nhớ một người là như thế nào. Chúng ta đi. Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ khí của Tần Gia Uy làm Trần Linh Giang và Sam bước ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi họ chợt bình tĩnh lại, Tần Gia Uy đã đứng trước cửa thang máy. Ngồi vào trong xe, Tần Gia Uy mệt mỏi ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần. Anh đã làm việc cả đêm nên bây giờ rất mệt mỏi. Trần Linh Giang ngồi bên cạnh nhìn Tần Gia Uy hỏi. Lão đại, bây giờ chúng ta đến giáo đường. U, V, G, W, W, M. Đổi lại với lời nói của Trần Linh Giang chỉ là một cái U, V, Q, Q, M. Lạnh lẽo. Lão đại, nhị gia, Doãn Kỳ và Nhật Trung đã chờ sẵn tại giáo đường. Sam vừa lái xe ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu nhìn Tần Gia Uy cung kính nói. Hôm nay là ngày đại sự của Tần lão đại. Nên không tránh khỏi có kẻ thù thừa cơ Tần Gia Uy lơ là phái người ám sát anh. Tần Gia Vi, Doãn Kỳ và Nhật Trung đã cho người canh giữ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài giáo đường. Sự phòng thủ còn hoành tráng hơn khi Tổng thống Mỹ bước ra nước ngoài để ngoại giao. Tần Gia Vi thật cẩn thận, anh tin rằng với sự sắp xếp chặt chẽ này của anh, kể cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Xe dừng lại trước giáo đường nơi tổ chức hôn lễ, hàng ngàn bông hồng màu trắng được trang trí từ bên trong cho đến tận bên ngoài. Khách mời đã có mặt đầy đủ, cô dâu cùng với ba mẹ cũng đã tới, chỉ còn thiếu mỗi một mình chú rể mà thôi. Đường Vĩnh Hy giận dữ đứng bên cạnh quyển ni cận vệ của cô tức đến nghiến răng ghen ghét phàn nàn với Đường Chấn Nam. Ba thấy chưa? Cái tên Tần Gia Uy này thật là hống hách. Ngày hôn lễ, vậy mà anh ấy cũng đến trễ. Con đừng giận, chắc Gia Uy có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nhưng thời gian vẫn còn chưa tới. Đường Chấn Nam đang vui vẻ đứng bên cạnh vợ. Khi nghe được ngữ khí của Đường Vĩnh Hy, ông liền buông lời an ủi. Thật ra thì còn 5 phút nữa mới đến giờ hành lễ. Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong giáo đường đều dồn hết ra ngoài cửa chính. Đường Vĩnh Hy nghi ngờ, cô nhíu mày nhìn theo ánh mắt của mọi người. Đập vào mắt cô chính là một Tần Gia Uy với vẻ bề ngoài vô cùng phong độ. Anh bước đi oai hùng cùng với thuộc hạ của mình từ từ tiến vào trong. Dáng vẻ oai vệ của anh làm Đường Vĩnh Hy ngỡ ngàng trong giây lát. Đường Vĩnh Hy phải công nhận vẻ mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt ngông cuồng ngạo mạn của anh quả thật rất thu hút. Từ trên người của anh tỏa ra sự hấp dẫn làm cho phụ nữ có thể chỉ vì một cái liếc mắt của anh mà động lòng. Tần Gia Uy với phong thái chẳng xem ai ra gì, anh hiên ngang tiến đến gần Đường Vĩnh Hy. Đột nhiên con ngươi đen nhánh của anh chợt hiện lên vẻ khao khát mà từ trước tới giờ anh chưa từng cảm nhận qua. Khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy trong bộ lễ phục màu trắng tinh khiết, khuôn mặt lạnh nhạt cùng với vẻ kiêu ngạo tỏa ra từ trên người cô làm trái tim của Tần Gia Uy đập rộn ràng. Ánh mắt băn khoăn lập tức chuyển sang nơi khác, không muốn để Đường Vĩnh Hy nhìn thấy anh để ý đến cô. Sau khi tuyên thệ trước mặt cha xứ và trao đổi nhẫn cưới, các vị khách đều được mời đến khách sạn The Palm để dự buổi lễ kết hôn đình đám nhất nước Mỹ từ trước tới giờ. Đường Vĩnh Hy với nụ cười giả tạo, cô vui vẻ cảm tạ các bậc trưởng bối đã dành thời gian đến tham gia hôn lễ của cô. Tuy hôn lễ này chỉ là một màn kịch để cho mọi người xem, nhưng Đường Vĩnh Hy cũng không thể làm ba mẹ cô mất mặt. Tần Gia Uy cũng không khác gì với cô, anh không quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Trong suốt thời gian của buổi tiệc anh luôn tránh né và giữ thái độ lạnh lùng cách ly với cô. Tần Gia Uy ung dung cùng những người tự xưng là người có máu mặt trong hắc đạo trò chuyện, anh không ngừng tiếp rượu với bọn họ. Tuy nói là không quan tâm đến Đường Vĩnh Hy, nhưng không biết vì sao mỗi lần có người mời rượu cô, anh liền đứng ra uống thay cô. Một hôn lễ xa hoa lộng lẫy với không khí nhộn nhịp như vậy, người ngoài nhìn vào thấy hai người là một cặp hoàn hảo nhất. Một người là chủ tịch công ty đa quốc gia đứng nhất nhì trên toàn thế giới. Một người là con gái độc nhất của Đường Chấn Nam, tổng thống đương thời của nước Mỹ, một nước hùng mạnh nhất. Nhưng không ai có thể ngờ đó chỉ là một vở kịch do đôi nam nữ chính dàn dựng lên vì mục đích của riêng mình. Trải qua một ngày dài đằng đẵng, Đường Vĩnh Hy không còn tâm trạng để tiếp chuyện với bất kỳ ai nữa. Cô không muốn tiếp tục phải nở những nụ cười giả dối nên cùng với Quyển Ni lặng lẽ ngồi tại một góc khuất nghỉ ngơi. Chủ nhân! Lời nói của Quyển Ni còn chưa nói hết câu liền bị ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy làm cho khựng lại. Cô liền thay đổi cách xưng hô. Tiểu thư, cô sẽ dọn vào Tần gia. Đường Vĩnh Hy không nói gì, chỉ nhìn Quyển Ni gật đầu một cái, tay cô nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của mình. Mang giày cao gót cả ngày nên hiện tại chân cô rất mỏi. Chương 18 tin tưởng. Sau khi tiệc kết hôn kết thúc, Trần Linh Giang và Sam cùng một đám thuộc hạ lái xe hộ tống Tần Gia Uy và Đường Vĩnh Hy về biệt thự Tần gia. Vừa khom người chuẩn bị ngồi vào trong xe, Đường Vĩnh Hy nghe được giọng nói máy móc của Trần Linh Giang vang lên từ phía sau. Trần Linh Giang nhìn thấy Quyển Ni định theo sau Đường Vĩnh Hy ngồi vào trong xe, cô liền vươn tay chặn Quyển Ni lại. Tiểu thư, xin cô dừng lại. Đường Vĩnh Hy bực bội cau đôi mày thanh tú của mình lại. Cô với nét mặt hầm hầm nhìn Tần Gia Uy lúc này thật lãnh đạm ung dung ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong xe. Quyển Ni là cận vệ của tôi, em ấy sẽ cùng tôi dọn vào Tần gia. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, ánh mắt sắc bén của Trần Linh Giang liền nhìn sang lão đại chờ xem quyết định của anh. Khuôn mặt lạnh tanh của Tần Gia Uy vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quyển Ni. Trong lòng Tần Gia Uy hiện lên tia nghi ngờ. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi nhưng nhìn vào ánh mắt vô tình pha lẫn tia độc ác làm Tần Gia Uy cảm giác cô gái này không đơn giản. Được. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Trần Linh Giang mới chịu rút tay về để Quyển Ni ngồi vào trong xe. Lúc này nét mặt nghiêm túc của Quyển Ni mới thả lỏng ra, không còn căng thẳng nữa. Trong lòng Quyển Ni đang lo lắng sợ Tần Gia Uy không đồng ý để cô lại bên cạnh chủ nhân. Đường Vĩnh Hy ngồi ngay chính giữa cô, nhíu mày cảm giác khó chịu với mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy ngồi nép mình sát vào người Quyển Ni để tránh xa anh ra. Tuy Đường Vĩnh Hy tỏ ra thái độ chán ghét, nhưng không biết vì sao ánh mắt cô lại vô tình liếc trộm anh. Lúc này khuôn mặt anh đã trở nên tái xanh vì bị ảnh hưởng bởi chất cồn. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều làm Đường Vĩnh Hy cứ ngỡ anh đang ngủ say. Chắc có lẽ khi Tần Gia Uy say trên người anh tỏa ra thứ gì đó hấp dẫn thu hút sự chú ý của Đường Vĩnh Hy. Làm cô không thể kiềm chế được sự khao khát trong lòng mình. Em nhìn tôi đủ chưa? Giọng nói trầm khàn mang theo chút phong tình của Tần Gia Uy làm Đường Vĩnh Hy giật nảy mình. Không chỉ Đường Vĩnh Hy, ngay cả Trần Linh Giang và Sam cũng kinh ngạc không thôi. Trần Linh Giang không dám quay đầu lại nhìn lão đại, cặp mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài Tần Gia Duyên và Hàn Mạc ra, Đường Vĩnh Hy là người đầu tiên anh gọi bằng em. Tôi nhìn anh khi nào? Anh đừng có tự mãn. Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, cô không thể để mình bị yếu thế trước mặt anh. U, V, K, W, W, M. Tần Gia Uy điềm nhiên u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng làm Đường Vĩnh Hy không hiểu rõ ý nghĩa của cái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này của anh. Anh đang xem thường cô chăng? Trong lòng Đường Vĩnh Hy càng tức giận với thái độ bất nhã này của Tần Gia Uy. Người gì không biết phép lễ nghi. Nói chuyện với người khác nhưng cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Trong lúc Đường Vĩnh Hy đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên cặp mắt sắc bén mang theo tà khí của Tần Gia Uy mở toang ra làm cô hết hồn. Anh lập tức ngồi thẳng người dậy. Cánh tay cường tráng vươn tới ôm gọn Đường Vĩnh Hy vào lòng. Bàn tay mạnh mẽ của anh xòe ra để bảo vệ đầu của cô. Cúi xuống. K E tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Tần Gia Uy vừa nói xong, đột nhiên Sam phang gấp, tiếng phang xe chói tai làm Đường Vĩnh Hy kinh ngạc trong lòng. Quyển Ni ngồi bên cạnh theo phản ứng tự nhiên, cô lập tức nắm chặt con dao nhỏ được ẩn giấu trong tay áo. Đường Vĩnh Hy đã căn dặn cô, không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, cô tuyệt đối không được ra tay để lộ thân phận của mình. Vì chiếc xe đột nhiên ngừng gấp làm cho mọi người bị sức mạnh dồn về phía trước. Cũng may Đường Vĩnh Hy được Tần Gia Uy bảo vệ trong lồng ngực ấm áp của anh. Nên cô không bị chút tổn thương gì. P-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. Đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên từ tứ phía. Những tiếng doang doang khi mấy viên đạn không ngừng va chạm vào xe của Tần Gia Uy rồi lần lượt bất lực rơi xuống mặt đất. Làm Đường Vĩnh Hy và Quyển Ni nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đường Vĩnh Hy nhanh chóng quan sát tình cảnh trước mắt, xe của Tần Gia Uy không hề hấn gì với trận mưa đạn vừa rồi. Lúc này trong lòng cô càng khâm phục sự chủ liệu của Tần Gia Uy. Cô không ngờ xe của Tần Gia Uy đều là những chiếc xe được cải tiến để chống đạn. Nhìn thấy Đường Vĩnh Hy thất thần nhìn cảnh trước mắt, Quyển Ni lập tức khều nhẹ cô. Đường Vĩnh Hy chợt bình tĩnh lại, cô nhanh trí đóng một màn kịch khơi gợi sự thương xót trong lòng của Tần Gia Uy. Cô cố tình phản ứng giống như những cô gái bình thường. Khi ở trong tình cảnh mưa bơm bão đạn, điều đầu tiên họ làm chính là hét lên trong sự kinh hãi. A a, tiếng thét chói tai của Đường Vĩnh Hy vang lên, hai tay cô run lẩy bẩy ôm chặt vòng eo của Tần Gia Uy. Toàn thân Tần Gia Uy cứng đờ vì sự tiếp xúc thân mật này của cô. Nhưng không biết vì sao lần này anh không có cảm giác bài xích. Tần Gia Uy nhíu mày kinh ngạc với phản ứng quá quắt này của Đường Vĩnh Hy. Lúc này anh có thể cảm giác được cô rất sợ. Toàn thân cô không kiềm chế được run như cầy say. Chỉ là chuyện nhỏ, em không cần phải sợ. Có tôi ở đây không ai dám làm hại đến em. Giọng nói dửng dưng không hề dao động cùng với ánh mắt kiên định muốn trấn an Đường Vĩnh Hy. Cô cắn chặt đôi môi gợi cảm của mình nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, gật đầu trong vẻ tin tưởng. Tình huống nguy kịch này đối với Đường Vĩnh Hy chẳng là gì cả. Nhưng không biết vì sao khi nghe Tần Gia Uy nói vậy, trong lòng cô thật sự tin rằng nếu cô gặp nguy hiểm anh sẽ đứng ra bảo vệ không để cô bị chút tổn thương gì. Chương 19 tiêu diệt. Sau khi đóng xong màn kịch Tiểu Bạch Thỏ trong lòng anh, tầm mắt yếu đuối vừa rồi của Đường Vĩnh Hy liền được thay thế bởi cặp mắt sắc bén thâm độc. Cô chuyển tầm mắt của mình nhìn vào mấy chiếc xe với tốc độ 120 km/h. Như cơn lốc xông thẳng về phía xe của Tần Gia Uy. Xe của bọn họ càng lúc càng đến gần hơn. Lúc này Đường Vĩnh Hy mới nhìn rõ. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động. Họ nhắm vào xe của Tần Gia Uy liên tục nã đạn. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Đường Vĩnh Hy nép sát khuôn mặt kiều diễm của mình vào lồng ngực của Tần Gia Uy. Cô dùng hai tay bịt lại hai tai của mình. Sau khi tiến xuống tạm dừng lại, cô mới từ từ ngước mặt lên nhìn về phía trước. Sam và Trần Linh Giang mỗi người rút từ bên hông cửa xe ra một khẩu súng tiểu liên. Trần Linh Giang ấm cửa nóc vận hành bằng điện ra. Trên tay cầm súng tiểu liên vươn người ra khỏi nóc. Nhắm vào những chiếc xe của kẻ địch bắn tới tấp. Sam vừa lái xe vừa quan sát tình hình, anh lạng lách đánh võng một cách điêu luyện. Trần Linh Giang và Sam ăn ý vô cùng. Sam vừa đánh tay lái qua bên trái, Trần Linh Giang liền hiểu ý xoay người qua bên phải để bắn vào kẻ địch. Trong tình huống rối loạn này, Đường Vĩnh Hy không hề nhìn thấy chút băn khoăn hay lo ngại gì trên khuôn mặt lạnh như băng của Tần Gia Uy. Giống như chuyện này đối với anh chẳng nhằm nhò gì cả. Cặp mắt chim ưng đầy sát khí nhìn chăm chăm vào cô vợ đang nhìn mình không chớp mắt. Nhìn thấy cặp mắt sáng lung linh của Đường Vĩnh Hy nhìn mình, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm giác vui hẳn lên. Em còn sợ không? Đường Vĩnh Hy nhìn Tần Gia Uy lắc đầu, cô không hiểu vì sao mình lại nghe lời đến như vậy. Chỉ cần anh hỏi thì cô sẽ ngoan ngoãn trả lời. Tiêu rồi, tiêu rồi. Đường Vĩnh Hy, mày bị chúng ta rồi, cái gì là cho anh ấy sống trong địa ngục, chắc mày mới là người sống trong địa ngục. Ánh mắt của Tần Gia Uy chợt hiện lên ý cười khi anh nhìn thấy nét mặt chán nan của Đường Vĩnh Hy. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Lão đại, nhị gia, Doãn Kỳ và Nhật Trung đã tới. Đột nhiên giọng nói của Sam cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Tần Gia Vi cùng thuộc hạ dẫn đầu 5 chiếc xe giống được cải tiến thành một vũ khí thật nguy hiểm lần lượt đuổi theo. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Trong lúc này những tiếng súng vang lên làm vang dội cả bầu trời. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy mấy chiếc xe của kẻ địch bị thuộc hạ của Tần Gia Uy bắn trúng nên lạc tay lái đụng vào nhau. Vang lên tiếng nổ. Long trời lỡ đất. Đùng, đùng, đùng. Mấy chiếc xe lần lượt bị nổ tung. Một luồng khói đen dày đặc cùng với ánh lửa màu cam loe loét bao phủ cả bầu trời. Từ trong ánh mắt của Tần Gia Uy, cô có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn vô nhân đạo. Ánh lửa màu đỏ phản chiếu trong ánh mắt của anh nhìn vào thật nguy hiểm. Giống y như ma ruột muốn lấy mạng của bất kỳ ai dám đối đầu với anh. Đúng như câu, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Trong thế giới của Tần Gia Uy chỉ có hai loại người. Một là bạn, hay là kẻ thù. Một khi đã là kẻ thù thì anh sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Sau khi kẻ địch đã toàn bộ bị hạ gục, Tần Gia Uy mới nhích môi lên thành một nụ cười vừa ý. Ra lệnh cho Doãn Kỳ điều tra thân phận của bọn họ, tiêu diệt toàn bộ. Lời nói thản nhiên nhưng lại vô cùng độc ác của Tần Gia Uy. Làm Đường Vĩnh Hy cảm giác thấp thỏm trong lòng. Phải anh là ai? Là lão đại của Tần Gia. Một người không nên chọc tới. Vì anh giống y như một con sói hung hăng. Một khi gặm cắn được con mồi thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Quyển Ni ngồi bên cạnh cô thu hết mọi việc vừa mới xảy ra vào cặp mắt sắc bén của mình, trong lòng cô thầm nghĩ. Người của Tần Gia quả thật không thể xem thường. Sau khi nói xong, Tần Gia Uy ra lệnh cho Sam lái xe về biệt thự Tần Gia, bỏ lại sau lưng một màn hỗn loạn cho Tần Gia Vi ở lại thu dọn bãi chiến trường. Xe của họ chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài. Một tòa lâu đài nằm ngay ven biển thật hùng vĩ, thật oai hùng, làm Đường Vĩnh Hy hơi bất ngờ trong lòng. Cô đã sống tại đây từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ biết đến một nơi đẹp như thế này. Đường Vĩnh Hy đảo cặp mắt khôn ngoan của mình một vòng, cảnh tượng nguy nga tráng lệ này làm cô phải giật mình kinh ngạc. Tại mỗi một góc cảnh đều có cận vệ trên tay cầm những khẩu súng tiểu liên nghiêm ngặt canh chừng. Từ thiết kế cho đến sự phòng thủ làm cô hiếu kỳ muốn tìm hiểu sâu hơn về người đàn ông được gọi là chồng này. Cánh cổng tự động đột nhiên được mở ra, giống như đang chào đón chủ nhân của mình. Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Trần Linh Giang lập tức xuống xe. Cô cung kính mở cửa xe cho Tần Gia Uy. Anh không quan tâm đến Đường Vĩnh Hy, một mình uy nghiêm bước xuống. Phu nhân! Trần Linh Giang nhìn thất nét mặt giận dữ muốn phun ra lửa của Đường Vĩnh Hy liền lên tiếng. Đường Vĩnh Hy tao nhã bước xuống xe, bất đắc dĩ đi theo Tần Gia Uy vào trong. Vừa bước vào cửa chính, 20 người giúp việc lập tức đứng trước cửa hành lễ với Tần Gia Uy và cô. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Chỉ có thuộc hạ của anh mới gọi anh là lão đại, còn người giúp việc tại Tần Gia đều gọi anh bằng thiếu gia. Tần Gia Uy không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái rồi bước thẳng lên tầng 2. Để lại một mình Đường Vĩnh Hy đứng ngay cửa chính nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo mang theo sự ngông cuồng xem trời bằng vung của anh. Đường Vĩnh Hy chưa từng có cảm giác nhục nhã như bây giờ. Dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư. Được kẻ hầu người hạ vậy mà Tần Gia Uy xem cô y như không khí không tồn tại. Đường Vĩnh Hy tức giận nghiêng răng tự nói với bản thân mình. Được. Anh dám xem thường cô, vậy cô sẽ khiến anh đích thân đến đón cô về Tần Gia. Đường Vĩnh Hy với nét mặt hầm hầm lập tức xoay người lại rời khỏi Tần Gia. Quyển Ni thấy vậy liền vội vàng theo sau cô. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động lớn mật này của cô. Trần Linh Giang lo lắng đuổi theo Đường Vĩnh Hy. Phu nhân, cô định đi đâu? Vừa nói Trần Linh Giang vừa giữ chặt cánh tay của Đường Vĩnh Hy, không để cô rời khỏi Tần Gia. Chương 20 Cố tình. Quyển Ni nhìn thấy Trần Linh Giang có hành động vô lễ với Đường Vĩnh Hy. Cô vươn tay định ngăn Trần Linh Giang lại không cho phép cô đụng vào người của chủ nhân. Hành động của Quyển Ni đã bị ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy làm khựng lại. Quyển Ni đành lặng lẽ lui mình đứng sang một bên, âm thầm quan sát tình hình. Đường Vĩnh Hy thật bức xúc với hành động lạnh nhạt vừa rồi của Tần Gia Uy. Trong lòng cô đang phẫn nộ nên những gì có liên quan đến anh đều làm cô cảm thấy chướng mắt. Luôn cả thuộc hạ của anh. Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Đường Vĩnh Hy quát lên, cô bực bội hất tay của Trần Linh Giang ra, không để Trần Linh Giang đụng vào người cô. Phu nhân, cô đừng làm khó thuộc hạ. Trần Linh Giang nói với giọng bất đắc dĩ, cô không dám chặn Đường Vĩnh Hy lại sợ mình sẽ mạnh tay làm Đường Vĩnh Hy bị thương. Tôi không muốn tiếp tục ở lại cái nơi rủ quái này nữa. Đường Vĩnh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt khó xử của Trần Linh Giang nói với giọng căm phẫn, rồi xoay người rời đi. Mười mấy tên thuộc hạ trên tay cầm súng đỉnh sông tới chặn Đường Vĩnh Hy và Quyển Ni lại. Không có sự đồng ý của Tần Gia Uy, kể cả một con ruồi cũng không thể bay khỏi Tần Gia. Quyển Ni nhìn thấy hành động không biết chết là gì của bọn họ. Bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Cô chuẩn bị ra quyền đánh cho bọn họ một trận tan tành. Đường Vĩnh Hy nhìn thất nét mặt lạnh lùng hiện lên sát khí của Quyển Ni. Cô lập tức nháy mắt ra hiệu cho Quyển Ni không được hành động lỗ mãn. Trần Linh Giang nhìn thấy đám thuộc hạ định ra tay với Đường Vĩnh Hy. Trong lòng lo lắng sợ họ sẽ làm Đường Vĩnh Hy bị thương, tới lúc đó Tần gia sẽ nổi lên một trận cuồng phong bão táp. Tuy Tần Gia Uy không nói ra miệng, nhưng cô đã ở bên cạnh anh nhiều năm nên Trần Linh Giang biết hiện tại Đường Vĩnh Hy đã chiếm một vị trí cố định trong trái tim anh. Trần Linh Giang liền nhìn thuộc hạ lắc đầu, ra lệnh cho bọn họ lui xuống nhường đường cho Đường Vĩnh Hy. Trần Linh Giang vội vàng chạy lên lầu báo cáo với Tần Gia Uy. Vừa bước vào cửa phòng, cô nhìn thấy Tần Gia Uy đang đứng trước quầy bar. Nét mặt phiền não, cặp mắt thâm thúy nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu hổ phách đựng trong ly rượu thủy tinh trên tay. Tần Gia Uy muốn dùng rượu để làm tâm trí của mình tỉnh táo lại hơn. Vừa rồi khi anh ôm Đường Vĩnh Hy vào lòng, anh có thể cảm nhận được trái tim của mình đã đập loạn nhịp. Phải trái tim của anh đã rung động vì cô. Tần Gia Uy không muốn tiếp nhận sự thật rằng Đường Vĩnh Hy đã dễ dàng thành công chiếm lấy trái tim anh. Nên khi về tới biệt thự Tần Gia Uy cố tình không quan tâm đến cô, anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Lão đại, phu nhân đã rời khỏi Tần gia. Giọng nói nghiêm túc mang theo phần sợ sệt của Trần Linh Giang vang lên làm Tần Gia Uy tức đến khuôn mặt cũng trở nên tái xanh. Anh giận dữ siết chặt ly rượu trong tay mình. Đường Vĩnh Hy là người đầu tiên to gan dám hành động láo xược như vậy. Tần Gia Uy ngẫm nghĩ một chút. Đột nhiên anh đặt ly rượu lại trên quầy bar. Bước đi thận trọng đến cánh cửa bằng kính sát mặt đất. Anh thản nhiên vươn tay mở cửa bước ra ngoài ban công. Cặp mắt sắc bén nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Một luồng gió biển lạnh thấu xương thổi thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng chứa đựng sự tà mị của anh. Tần Gia Uy bực tức nhíu mày, cặp mắt ngông cuồng nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Đường Vĩnh Hy. Anh nhìn thấy cô đi gần đến cổng lớn. Một tay vén váy cưới tay còn lại che phía trước để làm giảm bớt cơn gió lạnh thổi thẳng vào ngực cô. Đường Vĩnh Hy không cho phép Quyển Ni đi theo bên cạnh. Vì cô tin chắc Tần Gia Uy đang ở từ xa quan sát nhất cử nhất động của cô. Quyển Ni đành nghe theo mệnh lệnh của Đường Vĩnh Hy giữ một khoảng cách cố định. Nhìn thấy cô đang giận dữ cố chịu đựng cơn gió lạnh rét bên ngoài, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy xót xa. Anh định mặc kệ cô muốn làm gì đi đâu không liên quan gì đến anh. Đứng quan sát một lúc Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy vừa bước ra khỏi cổng biệt thự. Vì ngoài trời tối đen như mực chỉ nhờ những tia sáng lim dim từ trong ánh đèn của biệt thự rọi ra ngoài. Nên Đường Vĩnh Hy nhìn không rõ phía trước cô vô tình vấp phải một hòn đá ngã xuống mặt đất. Trần Linh Giang không ngờ Tần Gia Uy lại khẩn trương đến Đường Vĩnh Hy như vậy. Vừa nhìn thấy cô bị ngã xuống anh liền vội vàng xoay người lại đuổi theo cô. Khi Tần Gia Uy đuổi tới sau lưng của Đường Vĩnh Hy, anh nghe cô tức giận mắng chửi. Tần Gia Uy chết tiệt. Tần Gia Uy xấu xa, anh nghĩ mình là ai? Lại đối xử với tôi như vậy. Anh nghĩ tôi muốn lấy anh sao? Anh đừng có mơ. Dù sau này tôi có yêu gà hay yêu vịt cũng sẽ không yêu anh. Đường Vĩnh Hy biết Tần Gia Uy đang đứng phía sau cô giả vờ không biết sự hiện diện của anh. Đường Vĩnh Hy tỏ ra giận dữ mắng vài câu, sau đó không suy nghĩ dùng tay đánh mạnh xuống mặt đất để trút giận. A, đau quá! Thật là xui xẻo! Đường Vĩnh Hy đau đớn kêu lên, cô đưa tay lên trước mặt để xem bàn tay của mình có bị thương không. Tần Gia Uy đứng sau lưng cô, anh thu hết hành động trẻ con này của cô vào ánh mắt nghiêm nghị của mình. Người xui xẻo chính là tôi chứ không phải em. Nói xong anh đã bá đạo khom người bế Đường Vĩnh Hy lên. Bàn tay cường tráng mang găng tay bằng da ôm chặt Đường Vĩnh Hy vào lòng. A, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Đường Vĩnh Hy không ngừng vùng vẫy trong lòng anh, cô hốt hoảng kêu lên. Em có tin em còn cựa quậy nữa. Tôi sẽ lập tức quăng em xuống biển.